Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 94 bị pháo hôi Bạch Nguyệt Quang. Nhị, Hoàng Thành KTV ở thành phố A danh khí rất lớn. Yến Cơ đem xe ngừng ở ven đường, cầm lấy ghế phụ vị trí thượng bao bao không nhanh không chậm đi vào KTV. Cửa đứng người phục vụ lập tức đón đi lên, tiểu thư là muốn khai ghế lô vẫn là đã có đặt trước. Yến Cơ trả lời, nhân gian 852 hào tốt, ngài cùng ta tới, người phục vụ gật gật đầu. Đi ở Yến Cơ phía trước dẫn đường, Hoàng Thành KTV diện tích rất lớn. Yến Cơ đi theo người phục vụ ở hành lang đi rồi 5-6 phút mới nhìn đến nàng nói cái này ghế. Lô chúc ngài chơi vui vẻ, Yến Cơ đẩy ra ghế lô môn. Ẩm ý âm nhạc thanh nháy mắt từ trong phòng truyền ra tới. Tối tăm ái muội ánh đèn lập lòe. Một đám có chút xa lạ cả trai lẫn gái ngồi vây quanh ở bên nhau, Yến Cơ tầm mắt ở trong phòng quét. Một vòng, thực mau dừng hình ảnh ở ngồi ở sofa nhất trung tâm Vũ Văn Hạo trên người. Cùng người sau ánh mắt đúng rồi vừa vặn, Vũ Văn Hạo lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, Yến Cơ trở tay. Đóng lại ghế lô môn, ngươi là Yến Cơ. Một người ăn mặc khéo léo nam nhân bưng chén rượu đã đi tới. Có chút không dám xác định ra tiếng do hỏi, Yến Cơ cười cười. Là ta, Lâm Quyết trong mắt mang theo một chút kinh diễm chi sắc. Vội vàng cười nói, ta là Lâm Quyết, mấy năm không thấy đại gia biến hóa đều rất đại a. Tới ngồi, Yến Cơ tìm cái ly Vũ Văn Hạo xa nhất vị trí ngồi xuống, lần này cùng với nói là. Đồng học hồi lâu không thấy tụ hội, chi bằng nói là Vũ Văn Hạo cá nhân tú. Hắn phú nhị đại thân phận vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật. Hơn nữa Vũ Văn ra công ty gần nhất thế rất không tồi. Mọi người đều tưởng nhân cơ hội nịnh bợ một chút, một đám người vây quanh Vũ Văn Hạo ríu rít trò. Chuyện Vũ Văn Hạo vừa mới bắt đầu còn có kiên nhẫn có lệ bọn họ vài câu. Sau lại nhìn đến Yến Cơ ngồi ở bên kia thờ ơ bộ dáng liền có chút sinh khí. Cao mày vẻ mặt không kiên nhẫn, đúng rồi, không biết là ai đột nhiên nói. Đại học thời điểm Yến Cơ cùng Vũ Văn Hạo chính là công nhận mẫu mực tình lữ đâu. Nếu không phải cuối cùng Yến Cơ xuất ngoại, hai người hiện tại phòng trưng hai tử đều có thể mua nước tương đi. Hiện tại đoàn người đều ở một khối, hai người liền không có gì ý tưởng sao. Mọi người nghe xong cũng đi theo ồn ào. Không khí náo nhiệt không được, Vũ Văn Hạo kéo kéo cà vạt. Vẻ mặt chán ghét, ai mắt bị mù mới có thể cùng loại này nữ nhân ở bên nhau, một câu nháy mắt tưới diệt mọi người. Tăng vọt cảm xúc, bọn họ lập tức im tiếng, ánh mắt ở hai người chi gian qua lại nhìn quét, đây là tình huống như thế nào? Tình nhân trở mặt thành thù, ta là cái dạng gì nữ nhân không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, Yến Cơ sau này nhích lại. Gần, quay đầu đi cười như không cười nhìn Vũ Văn Hạo, nguyên bản cặp kia ôn nhu như nước con ngươi ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ có chút lạnh băng. Nhưng thật ra Hạo Tổng, người này nhi tử đều có thể mua nước thương, không có việc gì liền không cần lão tao, nhiễu ta. Miễn cho không rõ ràng lắm còn tưởng rằng ta chuẩn bị đương tiểu tam thượng vị đâu, ngươi còn. Không có tư cách làm ta đương ngươi tiểu tam ơ siêu, mọi người ở bên cạnh nghe đại khí cũng không. Dám xuyễn một tiếng, hận không thể sống chết mặc bay hoa, Vũ Văn Hạo vừa nghe sắc mặt hắc có thể so với đáy nồi. Bị Yến Cơ một phen lời nói cấp khí không nhẹ, hắn đề cao thanh âm, biểu tình có chút dọa người. Yến Cơ, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám đối với ngươi thế nào. Lời này nói đảo như là ngươi không có làm cái gì dường như. Công ty sự tình là ngươi nhúng tay đi. Vẫn là nói Hạo Tổng không tính toán thừa nhận. Không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng không tính toán ở đàng kia đãi đi xuống. Vẫn là muốn cảm ơn Hạo Tổng giúp ta nhiều cầm 2 tháng tiền lương, Yến Cơ như là không thấy được. Vũ Văn Hạo kia muốn ăn thịt người giống nhau biểu tình. Không chút hoang mang nói, Vũ Văn Hạo càng là sinh khí. Yến Cơ liền càng là cao hứng, Vũ Văn Hạo không nghĩ tới Yến Cơ cư nhiên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. đem chuyện này cấp nói ra, vốn dĩ ở hắn ý tưởng. Yến Cơ ném công tác khẳng định sẽ khóc sướt mướt tìm tới môn. Đến lúc đó hắn còn có thể nhân cơ hội chào phúng nàng, tối tăm ái muội ánh sáng đánh vào Yến Cơ trên. Mà, làm kia trương thập phần quen thuộc khuôn mặt trở nên có chút xa lạ, Yến Cơ chẳng những không thèm để ý, thậm chí còn ở cảm tạ hắn. Cảm giác này giống như là một quyền đánh vào bông thượng dường như. Không chỉ có không làm chính mình hết giận, thậm chí còn lại nghẹn một bụng hỏa, Vũ Văn Hạo càng nghĩ càng sinh khí. Nắm chén rượu tay không tự giác nắm chặt, hắn nhìn Yến Cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là ngươi tướng mạo sẵn có đi, ngươi trước kia trang không mệt sao? Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phun ra bốn chữ. Quan ngươi đánh giá mơ siêu, bang. Vũ Văn Hạo đột nhiên đem trong tay chén rượu ngã trên mặt đất. Tạp toái mảnh vỡ thủy tinh từ hắn mơ u bàn tay thượng xẹt qua. Lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu, hắn đứng lên từng bước một hướng tới Yến Cơ tới gần. Giữa mày tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, ngươi có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ? Vũ Văn Hạo duỗi tay muốn kiềm trụ Yến Cơ hàm dưới. Thâm thúy đôi mắt sâu không lường được người sau một cái tát chụp bay Vũ Văn Hạo tay. Thần tình lạnh lùng, muốn nói lời nói phải hảo hảo nói chuyện. Động tay động chân đừng trách ta không khách khí, Vũ Văn Hạo bị khí cười. Âm trầm nhìn chằm chằm Yến Cơ. Ta một hai phải động thủ đâu. Người muốn như thế nào không khách khí. Kêu người tới sao. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần quỷ dị hưng phấn. Lại chiều Yến Cơ vươn tay, thiếu tấu, Yến Cơ bay nhanh nắm Vũ Văn Hạo thủ đoạn. Bước chân đi phía trước dịch một chút, trực tiếp cho hắn tới cái quá vai quăng ngã. Hung hăng đem người ném xuống đất, Vũ Văn Hạo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó trên lưng truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Xương cốt tựa hồ đều phải bị quăng ngã tán giá chấm cây tivi mặt đất là vững chắc đá cẩm thạch bàn. Nhẹ nhàng khái ở mặt trên đều đau không được, huống chi là Vũ Văn Hạo như vậy trực tiếp bị người nện xuống đi, thoải mái sao, Yến Cơ trên cao. Nhìn xuống nhìn Vũ Văn Hạo, người sau biểu tình có chút ngốc lăng. Hắn bị Yến Cơ cấp đánh. Hắn cư nhiên bị một nữ nhân cấp đánh. Kịch liệt cảm giác đau đớn truyền khắp toàn bộ thân thể. Nhưng để cho Vũ Văn Hạo cảm thấy sỉ nhục. Là hắn thế nhưng bị một cái so với chính mình nhỏ xinh vài lần nữ nhân cấp tới cái quá vai quang. Ngã, này quả thực là đem hắn thể diện tự tôn đặt ở trên mặt đất dẫm. Vũ Văn Hạo cắn chặt răng, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên. Yến Cơ, người sẽ hối hận, yên tâm. Loại chuyện này lại đến vài lần ta đều sẽ không hối hận, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Nàng nửa ngồi xổm xuống đi. Cùng Vũ Văn Hạo mặt đối mặt ngang hàng, nhìn người sau phẫn nộ biểu tình, Yến Cơ chợt mở miệng hỏi. Vũ Văn Hạo, loại này bị người khác dẫm lên tự tôn nhục nhã cảm giác thế nào? Vũ Văn Hạo sửng sốt, đối thượng Yến Cơ con ngươi, này đôi mắt hắn đã từng thập phần thích. Cười rộ lên khi như là đựng đầy nhỏ vụn tinh quang. Xem người rời không ra tầm mắt, có khi lại như là xuân phong quất vào mặt. Ấm người tự say, nhưng là hiện tại, này trong hai mắt chỉ còn lại có vô tận lạnh nhạt cùng châm chọc. Yến Cơ thấy Vũ Văn Hạo chậm chạp, không trả lời, cảm thấy có chút không thú vị, đứng lên sửa sửa có chút hỗn độn đầu tóc, đối phía sau đám kia người chào hỏi, dẫn theo bao bao rời đi ghế lô, đêm này cục diện rối rắm để lại cho Vũ Văn Hạo, phía sau người không nghĩ tới một cái hảo hào đồng. Học tụ hội sẽ nháo thành như vậy. Bọn họ nhìn ngồi yên trên mặt đất Vũ Văn Hạo, có chút không dám nói lời nào, đợi trong chốc lát thấy hắn còn ngồi dưới đất. Lâm Quyết mới nơm nớp lo sợ đi qua đi nói. Vũ Văn Hạo, người cái kia, không có việc gì đi, muốn hay không ta đỡ ngươi lên. Vũ Văn Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn tưởng tượng đến chính mình ở lão đồng học trước mặt ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Sắc mặt liền có chút vặn vẹo, ly ta xa một chút, hắn miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân như là tán giá dường như đau không được. Yến Cơ Vũ Văn Hạo ở trong lòng cho nàng lại thêm một bút. Bỏ qua phía trước khác thường, các ngươi hảo hảo chơi. Chướng ghi tạc ta trên đầu, ta đi về trước, Vũ Văn Hạo nói xong, chịu đựng đau đớn khập khiễng rời đi ghế lô, chờ hắn đi rồi lúc sau. Ghế lô không khí mới bắt đầu hòa hoãn, thật không nghĩ tới a. Ngày xưa mẫu mực tình lữ thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Ai nói không phải đâu. Đương nhiên Vũ Văn Hạo đối Yến Cơ tốt không được thiết. Yến Cơ đối Vũ Văn Hạo không hảo sao? Cái gì đều theo hắn, tính tình ôn nhu không được, đâu giống vừa mới, động thủ kia kêu một cái dứt khoát lưu loát, người nói bọn họ hai người đã trải qua cái gì? Còn có vừa mời Yến Cơ nói Vũ Văn Hạo có đứa con trai. Còn nói không cần tao, nhiễu nàng. Chẳng lẽ là Vũ Văn Hạo cầu ái không thành, cho nên trở mặt thành thù. Mọi người nghị luận sôi nổi. Não bổ ra 10 vạn tự hào môn yêu hận tình thù, mà làm chủ yếu nhân vật Yến Cơ ra cửa liền từ trong. Bao nhảy ra lục mục danh thiếp, chiếu mặt trên dãy số bát qua đi, ngươi hảo. Ta là lục mục nam nhân đứng đắn thanh âm từ điện thoại một khắc đầu truyền đến, Yến Cơ duỗi tay mở. Cửa xe ngồi xuống, ta là Yến Cơ, có cái hợp tác không biết lục tiên sinh có hứng thú hay không giải một chút. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới truyền đến lục mục có chút lười nhắc điệu. Yến tiểu thư tưởng hợp tác cái gì? Yến Cơ khởi động động cơ, nhẹ giọng nói. Giáo ngươi như thế nào cùng Cố thị đáp thượng tuyến, đại dương phố trà điển nhà ăn chờ ngươi, nhớ rõ mang lên tiền bao, nói xong Yến Cơ liền treo điện thoại. Cũng mặc kệ đối phương sẽ là cái dạng gì phản ứng. Lái xe chạy trốn đi ra ngoài, lục mục nghe trong điện thoại truyền đến vội âm có chút mộng bức. Vừa mới đối phương nói cái gì, có thể dạy hắn như thế nào cùng Cố thị đáp thượng tuyến. Nói giỡn đi, loại chuyện tốt này nàng chính mình như thế nào không đi, lục mục trong lòng phun tào hai câu. Đem điện thoại đặt ở một bên không để ý tới, qua 2 phút. Lục mục đột nhiên từ trên chỗ ngồi cọ lên, cầm di động gỡ xuống cạnh cửa chìa khóa xe hấp tấp rời đi công ty, mặc kệ. Vẫn là đi xem đi, lục mục đến trà điển thời điểm Yến Cơ đã điểm một bàn lớn đồ ăn. Nàng tìm vẫy tay. Lục mục bước nhanh đã đi tới, rút ra ghế ngồi xuống, Yến Cơ nói với hắn, muốn ăn cái gì chính mình điểm, không cần khách khí, dù sao cuối cùng ngươi mua đơn, lục mục mí mắt rực rực. Ngươi nói biện pháp là cái gì? Yến Cơ gắp một khối thịt bò bỏ vào trong chén, không nhanh không chậm nói, Cố thị gần nhất cố ý hướng tiến quân trò chơi thị trường, ngươi này không phải vô nghĩa. Ta đương nhiên biết Cố thị tưởng tiến quân trò chơi thị trường. Bằng không ta làm gì muốn ba ba nhìn chằm chằm mơ siêu, lục mục đợi nửa ngày liền nghe được Yến Cơ. Nói câu cái này, suýt nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, hắn hiện tại có chút hoài nghi ra hỏa này có. Phải hay không cố ý lấy chính mình khai bá, Yến Cơ lão thần khắp nơi, người trẻ tuổi không cần như vậy nóng nảy. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu, lục mục hít sâu một hơi. Sáng suốt lựa chọn không hé răng, Vũ Văn ra bên kia ra tam khoản trò chơi. Một khoản võ hiệp cổ điển phong, một khoản xạ kích cạnh kỹ, một khoản đầy tháp cạnh kỹ, Yến Cơ lại gắp một khối thịt thỏ, lục mục ở một bên nghe có chút sốt. Ruột, hận không thể Yến Cơ dùng một lần toàn bộ nói xong. Nói như vậy một đoạn đình một đoạn quả thực liền phải đem người bức điên, thứ ta nói thẳng. Này tam khoản trò chơi so các ngươi công ty thiết kế kia mấy khoản khá hơn nhiều. Nếu các ngươi cầm này mấy khoản trong trò chơi môn nói chuyện hợp tác tuyệt đối không diễn, lục mục. Nhíu mày, người biết chúng ta công ty thiết kế trò chơi. Yến Cơ không hồi, nàng ngước mắt nhìn lục mục, chậm rãi mở miệng nói. Ta có thể giúp các ngươi công ty kéo đến Cố thị hợp tác. Nhưng là ta có cái điều kiện gì? Yến Cơ vươn một con trắng nõn ngón tay thon dài. 10% lợi nhuận, lục mục khí cười. Ngươi liền như vậy có tự tin. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta vì cái gì muốn ngươi tin tưởng? Ngươi liền nói có đồng ý hay không? Không đồng ý liền tính tiền chạy lấy ngươi. đừng lãng phí ta tìm tiếp theo ra thời gian, Yến Cơ không chút khách khí nói, Lục Mục trầm mặc một lát, người đến trước đem trò chơi thiết kế cho chúng ta nhìn xem. Nếu thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy, 10% lợi nhuận cũng không phải không được, cái này Yến Cơ cũng không cự tuyệt. Gật đầu lên tiếng, Lục Mục nhăn mày mới tung tùng. Nhìn Yến Cơ ăn mùi ngon bộ dáng, hắn nhịn không được hỏi một câu, vì cái gì tuyển chúng ta công ty? Yến Cơ cấp lý do cũng rất đơn giản, bình thường a, nếu là Cố Thị cùng các ngươi hợp tác rồi, Vũ Văn Hạo không phải đến khí chết khiếp sao? Hắn sinh khí ta liền cao hứng, Lục Mục tấm tắc một tiếng. Ám đạo thật là độc nhất phụ nhân tâm ơ siêu tơ rêu chọc cái gì đều không cần trêu chọc nữ nhân loại. Này sinh vật Yến Cơ tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngước mắt cười như không cười liếc Lục Mục liếc mắt một cái, cơm nước xong. Lục Mục thành thành thật thật đi tính tiền. Nhìn theo Yến Cơ rời đi, Yến Cơ trở lại chung cư mở ra máy tính. Ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ. Từng hàng số hiệu bay nhanh ở trên máy tính hiện lên, nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Tùy tiện chọn hai cái thế giới làm tư liệu sống là có thể thiết kế ra hai khoản trò chơi. Tỷ như tinh tế đại chiến, tỷ như mang theo thần quái nguyên tố game kinh dị, ở tinh tế thế giới đãi lâu như vậy. Yến Cơ cũng hiểu biết quá khi khoa học kỹ thuật phát triển. Tích lũy nhất định kinh nghiệm. Có thể nói như vậy, mỗi cái thế giới hấp thu tri thức đối Yến Cơ tới nói đều là cực kỳ chân quý tài. Phú, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Tối tăm trong phòng chỉ có trên máy tính tản ra sâu kín quang mang. Yến Cơ đập vào cuối cùng một kiện, duỗi cái lười eo, tìm được rồi Lục Mục WeChat đem đồ vật tất cả đều truyền qua đi từ buổi chiều vẫn luôn ngồi vào. Buổi tối khoảng 7 giờ. Yến Cơ sờ sờ chính mình khô quắt bụng tính toán ra cửa ăn một chút gì, 10 tháng thời tiết đã mang lên một chút lạnh lẽo, nàng từ tủ quần áo cầm kiện mỏng áo khoác đáp ở trên người. Thay một đôi giày đế bằng cầm tiền bao ra cửa kiếm ăn, chung cư phụ cận cách đó không xa có một cái. Ăn vặt phố, cách thật xa đều có thể ngửi được từ nơi đó truyền đến mùi hương. Ăn vặt phố tiếng người ồn ào. Yến Cơ ở một nhà lẩu cay sạp trước ngồi xuống, chờ đợi này hương cay mỹ vị lẩu cay, di động rung động một chút, Yến Cơ mở ra màn hình nhìn mắt. Phát hiện là Lục Mục phát lại đây tin tức Lục Mục. Lục Mục, này hai khoản trò chơi là ngươi nghĩ ra được. Lục Mục, ngọa đào, đại lão, Lục Mục, ta đây liền đi theo đồng sự nói. Yến Cơ nhìn thoáng qua liền tắt đi màn hình đặt ở một bên. Dư quang trong lúc lơ đãng liếc tới rồi một đạo có chút hình bóng quen thuộc, nàng quay đầu đi. Nhìn đến Khương Ngữ trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài nhi đầy mặt tươi cười cùng bên người nam. Nhân nói chuyện với nhau, kia nam nhân cư nhiên không phải Vũ Văn Hạo, nam nhân khí chất ôn nhuận như ngọc. Cùng Vũ Văn Hạo quả thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược Yến Cơ nghiêng đầu suy nghĩ hạ cốt truyện. Rốt cuộc từ trong một góc kéo ra một người cùng người nam nhân này đối tượng hào, Khương Ngữ nhi tử. Hội họa lão sư, Tần Tu Trúc Yến Cơ vuốt ve hàm dưới. Cảm thấy hai người chi gian bầu không khí có điểm ý tứ. Nàng cầm lấy di động chụp bức ảnh tồn hạ. Sau đó lão bản nương bưng lẩu cay đi lên, tiểu cô nương. Người lẩu cay, nồng đậm hương khí ập vào trước mặt. Yến Cơ cũng không rảnh lo Khương Ngữ. Từ một bên trù đôi đũa ra tới vùi đầu ăn, tích tích tích quy, đại tỷ. Đại lão, cao nhân, người trò chơi ta cấp đồng sự nhìn. Bọn họ cảm thấy thực vừa lòng, đồng ý ngươi yêu cầu cùng điều kiện. Không biết ngươi chừng nào thì có rảnh tới công ty ký hợp đồng. Lục Mục thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền tới. Trong giọng nói là che lấp không được hưng phấn cùng kích động Yến Cơ sách một cây khoan phấn. Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, còn không có thành công đâu, ta đối với ngươi có tin tưởng. Thật sự, Yến Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là ai buổi chiều vẻ mặt không tin cùng hoài nghi. Nàng lại xách một cây khoan phấn, trả lời, không vội, chờ các ngươi cùng Cố Thị thành công đáp thượng tuyến lại nói xong Yến Cơ liền treo điện thoại. Tiếp tục ăn lẩu cay, ân. không biết Cố Thị hợp tác nếu như bị Lục Mục đoạt đi rồi Vũ Văn Hạo sẽ là cái dạng gì biểu. Tình, Yến Cơ híp mắt tưởng, khẳng định tức giận đến không được nghĩ vậy. Yến Cơ cảm thấy này chén lẩu cay hương vị tựa hồ đều càng mỹ vị giống nhau. Ngày kế sáng sớm, Yến Cơ còn ở ngủ mơ bên trong Lục Mục liền bắt đầu đoạt mệnh liên hoàn cô. Nàng vẻ mặt không kiên nhẫn chuyển được điện thoại. Đại buổi sáng còn có để người ngủ. Cái kia, là cái dạng này, chúng ta ước đến Cố Tổng, Lục Mục cũng biết chính mình đại sáng sớm nhiễu người mộng đẹp có chút. Không tốt lắm, phóng thấp thanh âm nói. Sau đó ra điểm vấn đề. Chúng ta bên này cố vấn không có biện pháp giải thích rõ ràng này hai khoản trò chơi. Cho nên muốn thỉnh ngươi. Các ngươi khi ta là từ thiện cơ cấu. Yến Cơ ngữ khí không thế nào hảo, Lục Mục vội vàng nói. Người yên tâm, này đó đều là có thu lao. Sẽ không làm ngươi có hại. Đại lão giúp đỡ sao? Người liền người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Ta ở Cố Thị tập đoàn phía dưới quán cà phê chờ ngài tương đương. Yến Cơ nghiến răng nghiến lợi. Ta hiện tại tưởng đưa ngươi quy thiên, nàng cúp điện thoại. Gãi gãi chính mình đầu tóc. Ở trên giường ngồi một lát, hoãn quá thần lúc sau mới xốc lên chăn vào buồng vệ sinh. Cố Thị tập đoàn ở vào thành phố A phố buôn. Bán trung tâm đoạn đường, Yến Cơ ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy liền áo. Dẫm lên giày cao gót không nhanh không chậm đi vào Lục Mục nói quán cà phê. Lục Mục vừa thấy đến Yến Cơ thân ảnh đôi mắt đều sáng, đặc biệt chân chó đón đi lên. Đại lão người ăn cơm sáng sao? Ta biết có một nhà hoành thánh hương vị nhất tuyệt, ta mang ngươi đi nếm thử đi. Không cần, sớm một chút đem việc này giải quyết. Yến Cơ cười như không cười liếc Lục Mục liếc mắt một cái. Ám đạo tiểu tử này còn khá biết điều, Lục Mục liên thanh đồng ý. Rất có Yến Cơ nói gì chính là gì tư thế, hắn mang theo Yến Cơ đi vào Cố Thị tập đoàn. Ở phía trước đài tiểu thư mỉm cười chung bước vào thang máy. Hướng tới Cố Tổng nơi tầng lầu mà đi, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, táo bạo đại lão, tại tuyến tặng người quy thiên. Hiểu biết một chút sao? Hết chương.